Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, lại sinh biến cố. Sa tộc trong Hoàng Cung, Từ Niên cùng Liệt Thiên Sa Hoàng trống rỗng xuất hiện, bây giờ không có biện pháp, cái này Trung Ma thực sự quá mạnh, Từ Niên không phải đối thủ của hắn, thật muốn tiếp tục đánh xuống, trừ phi vận dụng tinh thần phủ, nhưng coi như thế. Từ Niên cũng không có hoàn toàn chắc chắn đem hắn chém giết. Nhiều lắm là liều cái lưỡng bại câu thương. Mà lại cứ như vậy. Lần sau lại đối phó cái này Trung Ma thời điểm. Hắn liền sẽ có đề phòng. Nơi đây tạm thời không thể lại ở lại. Người trước mang theo người nhà trốn đến Đông Hải đi thôi. Từ Niên hướng về phía Liệt Thiên nói. Tốt. Liệt Thiên quả quyết đáp ứng. Vừa rồi chiến đấu hắn đã xem. Trung Ma xác thực cường đại dị thường, Từ Niên có thể theo trên tay hắn bình yên vô sự đào tẩu. Đã phi thường không dậy nổi, Từ Niên gặp Liệt Thiên bằng lòng, cũng không nói thêm lời. Lần nữa thi triển thuấn di, chạy về ám thần đảo. Từ Niên ý nghĩ chính là, tạm thời về trước Thiên Ngân Đại Lục, không cùng Trung Ma giao thủ. Thực lực bây giờ đối đầu hắn, căn bản không phải đối thủ của hắn. Thế nào? Từ Niên, nhìn thấy Từ Niên trở về, thất nữ lúc này vây quanh, Hắc Ám Thâm Uyên bên trong đi ra một cái địa tiên đỉnh phong cấp bậc thượng cổ hung thú thao thiết. Ta mới vừa rồi cùng hắn giao thủ, không phải đối thủ của hắn. Hắn băng thuộc tính áo nghĩa đã đạt tới lĩnh vực ngũ trọng. Ta chỉ có thể rút đi. Từ Niên lắc đầu nói, thất nữ nghe vậy, lập tức một trận kinh ngạc. Địa tiên đỉnh phong cấp bậc thượng cổ hung thú thao thiết. Trách không được ám thần đảo đảo chủ sẽ rời đi ám thần đảo. Địa tiên đỉnh phong cấp bậc thượng cổ hung thú. Lại có mấy người có thể đối phó. Kia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hồng Tương nhịn không được hỏi. Nàng nguyên bản là tới gặp mình sư tôn. Bây giờ sư tôn không tại. Nàng cũng không biết rõ nên làm cái gì. Nhóm chúng ta về trước Thiên Ngân Đại Lục. Ta nghĩ đảo chủ đại nhân cũng hẳn là đi Thiên Ngân Đại Lục. Từ Niên nói. Hồng Tương bọn người gật đầu. Đón lấy Từ Niên liền dẫn thất nữ hướng về Thiên Ngân Đại Lục xuất phát. Trên đường đi Từ Niên nhanh chóng phi nhanh. Cũng không có dừng lại. Bởi vì hắn sợ Trung Ma sẽ đối với hắn tiến hành ngăn cản. Hắn cũng không sợ. Nhưng là hắn không nguyện ý lãnh yên nhiên các nàng gặp phong hiểm. Ông. Rất nhanh. Từ Niên bọn hắn liền đi qua bình chướng, đi vào Đông Hải phạm vi bên trong. Trước đây Từ Niên tại Đông Hải chém giết Hải Yêu Vương, sáng tạo Hải Yêu Cung, bây giờ không biết rõ thế nào. Từ Niên cũng lười xuống dưới, trực tiếp đưa tin cho Bạch Giao Vương. Trước đây lúc rời đi, hắn nhưng là đem cái này Long Thần Điện giao cho Bạch Giao Vương quản lý. Chỉ cần nhận được Từ Niên đưa tin. Bạch Giao Vương tuyệt đối không dám không tới. Siêu. Rất nhanh. Một thân ảnh liền trực tiếp xông ra mặt biển. Người tới nhìn thấy Từ Niên. Đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền vội vàng tiến lên quỳ xuống lại. Thuộc hạ tham kiến điện chủ. Bạch Giao Vương trong lòng tức là kinh ngạc. Lại là kích động. Hắn biết rõ Từ Niên đi tu chân giới. Nhưng là không nghĩ tới Từ Niên thế mà lần nữa trở về. Đứng lên đi. Từ Niên nhìn thấy Bạch Giao Vương, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Năm đó cái này Bạch Giao Vương đối với hắn cũng coi là trung thành cảnh cảnh. Hắn đã làm ra quyết định, nếu như cái này Bạch Giao Vương biểu hiện tốt lời nói. Lần này liền thả hắn tự do. Điện chủ, ngài làm sao lại đột nhiên trở về? Bạch Giao Vương do dự một cái, nói, bất quá nhìn về phía Từ Niên nhãn thần lại có chút do dự cùng xoắn xuýt. Từ Niên một chút liền nhìn ra, cái này Bạch Giao Vương tựa hồ có việc giấu giếm hắn. Thế là hắn nhìn một chút Bạch Giao Vương, lúc này mới phát hiện Bạch Giao Vương thế mà còn dừng lại tại Cửu Tinh Yêu Đế chi cảnh. Cái này khiến Từ Niên rất là kinh ngạc, cái này Bạch Giao Vương thiên phú còn không tính không tệ. Trước đây hắn chạy đợi, cũng coi như lưu cho hắn một chút tài nguyên, theo lý mà nói. Bạch Giao Vương hẳn là đã sớm đột phá đến vô thượng chiến đế. Thấp nhất cũng là ngụy tử phủ cấp bậc cường giả. làm sao lại vẫn như cũ chỉ là cửu tinh yêu đế cấp độ? Bạch Giao Vương, xảy ra chuyện gì? Như thật nói ra, nếu để cho ta biết rõ ngươi có nửa điểm giấu giếm, vậy ngươi hẳn là biết hậu quả. Từ Niên nghe vậy nói, Bạch Giao Vương chấn động, trong lòng vang lên Từ Niên thủ đoạn. Thường ngày thời gian qua đi mấy năm, nhưng là Từ Niên uy nghiêm vẫn tại trong lòng của hắn lưu lại không thể ma diệt ấn tượng. Rơi vào đường cùng, Bạch Giao Vương thở dài một hơi nói, điện hạ có chỗ không biết, ngay tại 3 năm trước đây, cấm kỵ còn tới 3 tên cường giả. Cái này 3 tên cường giả thực lực cực mạnh, ta căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể bị ép đào tẩu. 3 năm này ta một mực trốn đông trốn tây, tránh né bọn hắn truy sát. Bây giờ toàn bộ Long Thần Điện đã bị bọn hắn cho khống chế, thuộc hạ vô năng, còn xin điện chủ trách phạt. Từ Niên nghe vậy, nhíu mày, cấm kỵ hải đến cường giả. Vậy ngươi không có mời Băng Lam các nàng trở về hỗ trợ? Từ Niên hỏi lần nữa. Trước đây Từ Niên nhường Băng Lam trấn thủ đế đô, phụ tá Từ Hân trưởng quản đế quốc. Đối với đế quốc sự tình, Từ Hân cũng không cùng hắn nói tỉ mỉ, chỉ là nói cho hắn biết, nàng tại 4 năm trước cũng đã đem đế quốc chi vị truyền cho Từ gia một cái không tệ thiếu niên. Tự mình đi ám thần đảo tu hành đi. Từ Niên đối với đế quốc chi vị căn bản cũng không quan tâm, cho nên cũng không có quá mức để ý, mà lại có Băng Lam các nàng cường giả như vậy tại. Hắn tin tưởng mình mẫu thân hẳn không có nguy hiểm gì. Điện chủ, ngài có chỗ không biết, Băng Lam nàng chỉ sợ tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Trước đây kia 3 tên cường giả, một tên cường giả chiếm cứ Long Thần Điện, 2 gã khác thì là đi Thiên Ngân Đại Lục. Nghe nói đế đô đã bị trong đó một tên cường giả chiếm lấy. Còn có một tên cường giả không biết tung tích. Bạch Giao Vương trả lời nói. Từ Niên sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Đế đô luân hãm. Vậy mình mẫu thân. Đế đô luân hãm. Thú thần không có xuất thủ. Từ Niên cau mày hỏi. Xuất thủ. Thế nhưng là thú thần bại. Bất quá điện chủ ngài yên tâm. Ngài mẫu thân trước đây đã bị thú thần đại nhân cho đón đi. Giờ phút này phải cùng thú thần bọn hắn cùng một chỗ, hẳn không có cái gì an toàn. Chỉ là bọn hắn hiện tại ở đâu, ta liền không được biết. Bạch Giao Vương vội vàng nói. Từ Niên nghe vậy, lúc này mới buông lỏng một hơi. Nếu như hắn mẫu thân nếu là xảy ra chuyện gì, hắn thật không biết rõ sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Chỉ sợ tàn sát đại lục sự tình cũng có thể làm ra. Kia 3 tên cường giả rất mạnh. Đến cùng thực lực gì? Từ Niên ngẫm lại hỏi. Thế mà liền thú thần đô không phải nó đối thủ. Rất mạnh. Tuyệt đối siêu việt ngụy độ kiếp cấp bậc vô thượng chiến đế. Bạch Giao Vương hồi đáp. Địa tiên cảnh. Từ Niên trong lòng rất nhanh liền có kết luận. Chỉ là hắn không cách nào tưởng tượng. Cái này di khí chi địa thế mà thêm ra nhiều như vậy địa tiên cảnh cường giả. Trước đó Trung Ma cũng coi như, hiện tại lại thêm ra đến 3 cái. Thật sự là nhường Từ Niên cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá dựa theo Bạch Giao Vương nói, cái này 3 cái cường giả hẳn là so Trung Ma xuất hiện còn sớm. Có thể hay không cũng là theo trong vực sâu hắc ám trốn tới. Nếu thật là dạng này, cái này hắc ám thâm uyên có thể hay không xuất hiện biến cố gì? Sớm mở ra cũng khó nói. Bỗng nhiên, Từ Niên biến sắc, lập tức trên mặt liền lộ ra ý cười. Ta nguyên bản còn muốn đi tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Từ Niên mỉm cười, nhìn về phía nơi xa mặt biển. Rất nhanh, trên mặt biển liền hiện ra hơn 10 đạo thân ảnh, trong đó cầm đầu 2 người. Từ Niên còn nhận biết, đúng là hắn trước đây khống chế tứ đại yêu đế bên trong 2 gã khác. Hết chương.